Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, chương 233 nữ chủ kịch bản cùng vai ác kịch bản. 8. Quý Bạch Mặc duỗi tay trực tiếp đem hoa cấp tiếp được. Dụ mắt nhìn thoáng qua này đóa màu đỏ tường vi hoa. Đi hướng Nhan Bạch, tùy theo chậm rãi khom lưng đem tường vi hoa đừng ở Nhan Bạch nách tai. Đầy đầu tóc đen điểm giữa chuế một chút màu đỏ. Chia làm mỹ lệ, ngươi đã sớm biết ta sẽ tìm đến ngươi. Quý Bạch Mặc rũ mắt ánh mắt dừng ở Nhan. Bạch nách tai tường vi tiêu tốn. Khóe miệng giơ lên tiếp tục nói, như thế hiểu biết ta. Bởi vì, ngươi thực hiểu biết ta. Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc. Bởi vì Quý Bạch Mặc hiểu biết nàng. Cho nên nàng phi thường xác định. Quý Bạch Mặc sẽ qua tới. Quý gia phòng điều khiển nội ngồi hai cái thân ảnh. Đúng là Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người. Bọn họ trước mặt là một chương cực đại màn hình. Mặt trên biểu hiện đúng là giờ phút này yến hội theo dõi cảnh tượng. Camera thập phần cao thanh. Sở hữu chi tiết đều nhìn một cái không sót gì. Cái này phòng điều khiển cũng có thể đủ điều lấy ra. Hướng 7 ngày video giám sát. Cũng tương đương nói vừa mới phát sinh sự tình ghi hình cũng là xem tới được. Ta tưởng ngươi không phải vì điều lấy ghi hình mới đến. Hiện tại ở chỗ này muốn nhìn cái gì? Quý Bạch Mặc mặt mày giơ lên. Phía trước Nhan Bạch hành động hắn đều xem ở trong mắt. Hắn biết, Nhan Bạch tuyệt đối không phải là một cái làm chính mình có hại người. Nàng đã sớm biết có camera theo dõi tồn tại. Nếu là tưởng coi đây là chính mình tẩy thoát tội danh. Bắt đầu liền có thể làm như vậy, xem diện A tương đương, Nhan Bạch trong tay kia cầm một hộp ngàn tầng bánh. Kem, nàng từ Quý Bạch Mặc tủ lạnh lấy ra tới. Yêu nhất quả xoài vị ngàn tầng bánh kem. Cầm một phen muỗng nhỏ tử. Đào một ngụm đặt ở trong miệng. Quay hàm phình phình. Có vẻ phân ở đáng yêu, nàng ánh mắt dừng ở theo dõi theo thời gian thực màn hình phía trên. Hiển nhiên là hưng ý giặt rào. Theo sau nhìn phía Quý Bạch Mặc. Dơ dơ lên trong tay ngàn tầng bánh kem. Mở miệng, thỉnh ngươi xem một tuồng kịch. Ngô, cái này làm thù lao không quá phận đi tương đương kia muốn xem trận này diễn xuất sắc không xuất sắc. Quý, Bạch Mặc môi mỏng hơi nhấp. Ngồi ở Nhan Bạch bên cạnh. Bất quá ở Nhan Bạch nhìn về phía màn hình phía trên thời điểm. Lại không có nhìn về phía màn hình. Mà là nhìn Nhan Bạch. Phảng phất là nghĩ đến cái gì cùng lúc đó. 114 phi thường khó hiểu dò hỏi Nhan Bạch ký chủ đại đại. Vì cái gì ngươi lúc ấy không trực tiếp làm Quý Bạch Mặc điều ra cái này theo dõi? Như vậy không phải có thể cho Cấm Nguyệt cùng Mộ Tiểu Manh vả mặt sao? Chẳng lẽ nói, ngươi là cố ý làm nàng hãm hại ngươi? Bởi vì nó nghĩ nghĩ, chính mình ký chủ đại đại như vậy anh minh thần võ. Sao có thể dễ dàng bị Cấm Nguyệt điểm này tiểu kỹ xảo hại đến đâu? Leng keng, đáp đúng tương đương, Nhan Bạch mở miệng, ý cười không giảm, ca ca đối nàng tín nhiệm tựa hồ không đủ đâu, cho nên a, hẳn là nghĩ cách làm ca ca đối nàng tín nhiệm lại nhiều một chút mới là, hiểu lầm mới là tốt nhất cơ hội, hơn nữa lúc này đây hiểu lầm cũng không có làm nàng có bất luận cái gì thương tổn, người khác hiểu lầm, đối nàng có gì ảnh hưởng, nhưng thật ra Cấm Nguyệt, vì hãm hại. Không tiếc làm chính mình chân vặn gãy xương đau sắc mặt nhăn nhó bộ dáng, Mộ Tiểu Manh bị Cấm Nguyệt trở thành thương xử. Trước mặt mọi người đắc tội liên can người chờ. Bị người ghét bỏ bộ dáng ân. Thật sự là thú vị khẩn đâu. 114 cảm thấy ký chủ đại đại lại ở tính kế cái gì, giờ phút này video giám sát thượng trước biểu hiện. Trước mặt yến hội cảnh tượng, trường hợp có chút quỷ dị. 114 cái này hệ thống ở video theo dõi thượng hình ảnh tự nhiên cũng bị tại tuyến khán giả thấy được thăng này. Này cái quỷ gì? Cái này Cấm Nguyệt giống như có điểm không thích hợp a. Thăng thăng ở trong yến hội như vậy. Cái này Cấm Nguyệt mất mặt muốn ném quá độ. Kêu nàng hãm hại chúng ta chủ bá đại đại. Hừ, xứng đáng. Thăng, hết chương.